Trúc Mã, anh rớt ngựa rồi. Chương 5, dàn cast hoa hoa lệ lệ. Góc truyện audio.com. Kiều Sâm chuẩn bị xong hết mấy việc ở trường, vốn nghĩ có thể thanh nhàn một chút, hết quả đạo diễn Giang Hồ nói có mấy chỗ cần sửa chữa lại một chút, để kịp phát kịch vào thứ 6, Kiều Sâm đang sửa chữa phần phối âm của Lê Hoa Bạch, gần đây Trình Tư Nam giống như đang bận với cây của sư tỷ kia, chính mình đã vài ngày không thấy người, bên này còn phải sửa cho thanh âm Huyền Ngư cùng Lê Hoa Bạch có cảm giác CP, tâm tình không thể kém hơn nữa, Chu Sa còn liều mạng nhắn tin cho cậu Mạc Hương Chu Sa, Kiều Thụ, có ở nhà hay không Mạc Hương Chu Sa, Kiều Thụ, có ở nhà hay không, Mạc Hương Chu Sa, Kiều Thụ, có ở nhà hay không, Mạc Hương Chu Sa, Kiều Thụ, có ở nhà hay không, Mạc Hương Chu Sa, Kiều Thụ, có ở nhà hay không, Mạc Hương Chu Sa, Kiều Thụ, có ở nhà hay không, Mạc Hương Chu Sa, Kiều Thụ, có ở nhà hay không, Mạc Hương Chu Sa, Kiều Thụ, có ở nhà hay không, Mạc Hương Chu Sa, Kiều Thụ, có ở nhà hay không, Mạc Hương Chu Sa, Kiều Thụ, có ở nhà hay không, Mạc Hương Chu Sa, Kiều Thụ, có ở nhà hay không, Mạc Hương Chu Sa, Kiều Thụ, có ở nhà hay không, Mạc Hương Chu Sa, Kiều Thụ, có ở nhà hay không, Mạc Hương Chu Sa, Kiều Thụ, có ở nhà hay không, Mạc Hương Chu Sa, Kiều Thụ, có ở nhà hay không, Mạc Hương Chu Sa, Kiều Thụ, có ở nhà hay không, Mạc Hương Chu Sa, Kiều Thụ, có ở nhà hay không, Mạc Hương Chu Sa, Kiều Thụ, có ở nhà hay không. Đối phương bắt bạn, Nam Hiếu Kiều Mộc người spam, chết Mạc Hương Chu Sa, đừng tức giận đừng, biết cậu đang vội làm kịch. Nam Hiếu Kiều Mộc có việc nói lẹ. Nếu cô còn muốn đến thứ 6 đúng giờ phát mà nói, Mạc Hương Chu Sa, vuốt lông, Mạc Hương Chu Sa, tôi thật sự có việc. Kiều Thụ, cậu có phải rất quen thuộc với Diệp Từ xả mụ không? Nam Hiếu Kiều Mộc, Diệp Từ, Mạc Hương Chu Sa, đúng. Nam Hiếu Kiều Mộc, đúng, cô tìm cậu ta có việc, Mạc Hương Chu Sa, thật tốt quá, Mạc Hương Chu Sa, cậu có thể giúp tôi hỏi cậu ta một chút gần đây có thể hay không, là Đam Mỹ Cổ Phong Nguyệt Vãn Trường Ca Túy Phong Lưu mà xã chúng ta muốn lúc trước, cầu tiếp kịch là Chủ Dịch Thụ gào khóc. Nam Hiếu Kiều Mộc, tôi giúp cô hỏi cậu ta một chút. Nam Hiếu Kiều Mộc, không? Diệp Từ, Nam Hiếu Kiều Mộc, sao lại ỉu xìu như bún thiêu vậy, Chu Sa hỏi cậu gần đây có thể tiếp kịch hay không, là Chủ Dịch Thụ. Diệp Từ, có, được, Nam Hiếu Kiều Mộc, làm sao vậy? Diệp Từ, tôi phải phấn chấn lên, không thể không tiền đồ như vậy. Sao có thể để y tùy tiện nói mấy câu tôi liền nghĩ loạn. Rõ ràng xuất ngoại cái gì cũng không nói, chính là tên chứng thối kia. Diệp Từ, tôi tiếp, ông đây phải chứng minh ông không phải không có y thì không được. Tốt nhất tìm công quân đến tạo CP, tức chết y, Nam Hiếu Kiều Mộc, lượng tin tức có chút lớn, cho nên học trưởng của cậu cũng trong giới này. Diệp Từ, Kiều Thụ, cậu thật sâu sắc, để lần sau nói tỉ mỉ hơn, ông đây phải tiếp kịch, Nam Hiếu Kiều Mộc, được, tôi đem số kiêu kiêu của cậu cho Chu Sa. Nam Hiếu Kiều Mộc, Diệp Từ, kiêu kiêu, xxxxxxxxxx. Góc truyện audio.com. Nam Hiếu Kiều Mộc, đúng rồi, kịch này không phải do xã đoàn chúng ta tự mình làm sao? Chu Sa, ngao, cảm ơn Kiều Thụ, xả mụ cậu ta tiếp. Chu Sa, đúng vậy. Nam Hiếu Kiều Mộc, vậy sao lại tìm Diệp Từ phối Chủ Dịch Thụ? Kỳ thật Kiều Sâm muốn hỏi chính là sao không để Lê Hoa Bạch đến phối kịch của Lê Hoa Bạch, gần nhất chính là Giang Hồ vừa mới kết thúc, đều là giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, không lý do tìm người ngoài xã đến phối. Không phải cảm thấy Diệp Từ phối không tốt, chỉ là Diệp Từ là bạn mình, trong giới bởi vì loại chuyện này mà bị chửi nhiều lắm, cậu muốn thay Diệp Từ giữ cửa, Mạc Hương Chu Sa ép này, bởi vì muốn chính là thiếu niên âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Diệp Từ xả mụ, Mạc Hương Chu Sa, bộ kịch này Kiều Thụ cậu làm hậu kỳ nhá. Nam Hiếu Kiều Mộc, nếu không gấp mà nói thì có thể, Mạc Hương Chu Sa, tốt. Chất lượng hậu kỳ của Kiều Thụ cậu không thể chê được. Nam Hiếu Kiều Mộc, cô khen tôi cũng không cho cô tiền đâu, Omega, Mạc Hương Chu Sa, Kiều Thụ, tôi kéo cậu vào nhóm kịch tù nha. Nam Hiếu Kiều Mộc, không cần phiền toái như vậy, no, Mạc Hương Chu Sa, đại thần đã ở bên trong đà tương du. Nam Hiếu Kiều Mộc, được, Mạc Hương Chu Sa, cái tên Tiểu Thụ Thụ nghĩ một đằng nói một nẻo. GT, Omega, LT, tôi biết là thầm mến đại thần mà. Kiều Sâm đã không còn sức kháng cự, cho dù bị biết cũng không là gì, thích Huyền Ngư đã lâu, mấu chốt là còn có một Lê Hoa Bạch với sức chiến đấu cao cường ở nơi nào đó, bản thân so sánh quả thực là chiến đấu ngũ cha. Vô dụng, bèo bọt, huống chi Chu Sa cũng không phải người nói lung tung. Nam Hiếu Kiều Mộc, đúng rồi, TT cầu giữ bí mật, Mạc Hương Chu Sa quả nhiên là thật. Tuy rằng tôi đã sớm đoán được, Mạc Hương Chu Sa, Kiều Thụ cậu bảo trọng, bộ dáng đại thần giống như thật khó thông đồng, Mạc Hương Chu Sa, thế nhưng tôi duy trì cậu. Tôi thích nhất cố sự đại thần versus tiểu trong suốt, tuy rằng cậu cũng không phải tiểu trong suốt, hậu kỳ đại đại, trong lòng Kiều Sâm có chút chua xót, nếu thật là tiểu thuyết chính mình sớm nên he với Trúc Mã Cách Vách kia. Nam hữu Kiều Mộc đại đại em gái cô, bị anti fan nghe được tôi liền bị chửi, Mặc Hương Chu Sa chửi chửi càng khỏe mạnh. Nam hữu Kiều Mộc lăn đi sửa âm, ngày mai gửi cô, Mặc Hương Chu Sa Kiều Thụ bái bai, vất vả ba. Nam hữu Kiều Mộc vẫy, nhớ rõ giữ bí mật, mặt hung ác Mặc Hương Chu Sa yên tâm. Kéo cậu vào nhóm, nhớ rõ nhấn đồng ý a. Tiếp theo Kiều Sâm liền đồng ý vào nhóm kịch Tổ Nguyệt Vãn Trường Ca Túy, đi vào liền nhìn đến các loại tung hoa cùng. Đùa giỡn, kế hoạch, Chu Sa, hoan nghênh Kiều Thụ, biên kịch, Từ Đường, hoan nghênh Kiều Thụ, nhéo mặt tuyên truyền, Hoa Thanh, hoan nghênh Kiều Thụ, nhéo bụng, đạo diễn, đại sư Ai U, này không phải Kiều Thụ sao? Thật tươi ngon mọng nước. Kiều Sâm đánh cái rùng mình, đại sư này là nam, tính cách quỷ dị nói không nên lời, nhưng cảm tình đối với CV lại nắm thực đúng mực. Kiều Sâm hợp tác với y rất nhiều lần, năng lực không thể chê, nhưng mỗi lần bị đùa giỡn không thể phản bác, cho nên Kiều Sâm bình thường đều giao thiệp với phó đạo diễn, bởi vì chỉ hắn có thể ngăn chặn đại sư tỷ như nói hiện tại, phó đạo diễn. Mộc Ngư Khụ, góc chuyện audio.com. Đạo diễn, đại sư ai nha, tôi nhớ giang hồ của tôi còn chưa có phát đâu, tôi lại đi chú ý tiến độ đây. Tái kiến, phó đạo diễn, Mộc Ngư uống thuốc, đạo diễn, đại sư cái này, thang viên, Kiều Thụ tốt nhất, thang viên, rốt cục có người có thể chỉ yêu nghiệt này, nhưng mà tôi còn muốn nói một câu, sâu nhiều chia tay mau, trang trí. Nguyệt Hạ tôi đã trang bị mắt cầu hợp kim titan, tùy tiện tú, Lan Lăng, lầu trên cũng cho tôi một cặp, bị trói mù kế hoạch. Chu Sa, hòa thượng làm sao vậy, đạo diễn, đại sư cảm mạo. Đáng thương, đáng thương, đáng thương, đáng thương, đáng thương, đáng thương, phó đạo diễn, Mộc Ngư, ngủ, đạo diễn, đại sư cái này, đáng thương, đáng thương, đáng thương, đáng thương, đáng thương, đáng thương, ngày mai lại chơi đùa, Kiều Thụ thang viên thụ phải đợi tôi nghen, cắn khăn tay, phó đạo diễn, Mộc Ngư, dây mạng, đạo diễn, đại sư, đừng rút, đáng thương, không nói, bài bai tôi đi ngủ. Kiều Sâm nhìn lướt qua thời gian dưới góc phải mới qua 9 giờ tối, không khỏi bật cười, lúc này ngủ chỉ có thể nói đại sư thật sự bị Mộc Ngư quản gắt gao, hơn nữa bọn họ chưa từng che giấu bọn họ nhận thức ở Tam Thứ Nguyên. Hiện thực tuy rằng bọn họ đều nói không phải quan hệ tình lữ thế nhưng mà Kiều Sâm cá một trái dưa leo, nhất định có dây kiêu, cho dù hiện tại không phải về sau cũng nhất định phải. Kiều Sâm sửa tên trên nhóm, sau đó nói, hậu kỳ. Nam hữu Kiều Mộc chào mọi người. No, hậu kỳ, nam hữu Kiều Mộc thang viên cậu tầng áp chót thụ, còn dám nói tôi thụ. Thang viên, cậu là có chết cũng không nhận thụ, tôi có lý do vững chắc tin tưởng cậu so với tôi càng thụ, hậu kỳ. Nam hữu Kiều Mộc thanh âm của tôi so với Huyền Đại còn muốn công hơn được chưa? Công cậu chỉ là chuyện trong giây lát, Huyền Ngư à có người nhắc tôi sao, hậu kỳ. Nam hữu Kiều Mộc đại, đại thần, Huyền Ngư nghe nói cậu có thể công được tôi, hậu kỳ. Nam hữu Kiều Mộc không phải. Cái kia, Kiều Sâm âm thầm phỉ nhổ chính mình một chút, rõ ràng đối diện người thật cũng không khẩn trương, sao lại cảm thấy Trình Tư Nam ở trên mạng cho người ta cảm giác áp bách mạnh như vậy nha. Cuối cùng Kiều Sâm cảm thấy vẫn là bỏ đi, tự mình đùa giỡn một cái cũng sẽ không ít đi khối thịt nào. Mặt ngạo Kiều, hậu kỳ, nam hữu Kiều Mộc đúng vậy, mặt kiêu ngạo, công được Huyền Đại, cuộc đời này viên mãn, kế hoạch. Chu Sa chật chật lòng muông giả thú a, đại thần Kiều Thụ giáo cho anh xử trí tuyên truyền. Hoa Thanh, tôi ra 10 trái dưa leo làm quà cưới, biên kịch. Từ Thường, tôi ra 5 bồn hoa cúc trang trí. Nguyệt Hạ, một túc kỳ. Lan Lăng, Nguyệt Hạ khẩu vị nặng nha, tôi ra một bộ manga N18. Thang Viên, tôi đem danh hiệu tầng áp chót thụ tặng cho cậu. Omega, phó đạo diễn. Mộc Ngư thuốc mê. Kiều Sâm giờ khóc giờ cười, sao mà ngay cả Mộc Ngư tích tự như vàng cũng vô giúp vui vậy. Kỳ thật Kiều Sâm không nghĩ đùa Huyền Ngư, đầu tiên cậu căn bản không nghĩ ở trên mạng có chút gì đó với anh, cậu cũng cảm thấy nếu Trình Tư Nam không thích Kiều Sâm, mà Huyền Ngư thích nam hữu Kiều Mộc, chờ sau khi cái tài khoản nam hữu Kiều Mộc này lộ, Trình Tư Nam còn có thể thích cậu. Huống chi cậu không muốn ăn giấm của chính mình, góc chuyện audio.com. Tiếp nữa, cậu đã nhiều ngày không gặp Trình Tư Nam, cậu cũng không nghĩ phá thời gian công tác của anh, gặp không được người cậu còn phải đi phòng làm việc tìm người. Tuy Kiều Sâm vẫn nói cho bản thân hai người bọn họ không thể nào, anh xem mình như em trai, chỉ là hai người sống chung lâu rồi, Kiều Sâm không tự giác mà đắm chìm trong quan tâm cùng ôn nhu của Trình Tư Nam, lúc trong nhà im ắng chỉ còn một mình cậu, loại cảm giác này hết sức rõ ràng, thật sự rất muốn thấy anh nha, thật sự không muốn đem anh cho người khác mà. Huyền Ngư lần sau lúc diễn tập chúng ta lên YY so một chút, hậu kỳ. Nam hữu Kiều Mộc Huyền Đại. anh là công, anh công nhất, Huyền Ngư thật không? Lần sau lên oai oai nha. Nếu cậu công hơn mà nói, tôi tự chuẩn bị đồ cưới, nếu tôi công hơn. Vậy cậu, tự nhìn mà làm, Huyền Ngư tôi có việc mọi người đùa đi, hậu kỳ. Nam Hữu Kiều Mộc Huyền Đại tôi sai rồi. Hu hu hu, không cần oai oai anh là tổng công. Không thể không nói Trình Tư Nam vốn định kết thúc đề tài nhưng không hiểu sao lại trọt trúng tử huyệt của Kiều Sâm. Từ Kiều Sâm vào xã đến bây giờ đều không dám lên oai oai nói chuyện. Tuy rằng cậu phát hiện Trình Tư Nam không quá mẫn cảm với thanh âm, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu rớt ngựa thì làm sao bây giờ. Chu Sa, Diệp Tử Xả Mụ đáp ứng rồi. Minh Nguyệt dạ cảm ơn cô Lương, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Lần sau có chuyện gì cứ nói. Chu Sa o, Quy không cần cảm tạ tôi. Kiều Thụ cùng Diệp Tử Xả Mụ quan hệ tốt lắm, là cậu ấy hỗ trợ truyền lời. Minh Nguyệt dạ Kiều Thụ, Nam Hữu Kiều Mộc, Chu Sa, đúng vậy. Chu Sa ngay từ đầu rất kỳ quái vì sao dạ đại tìm một người ngoài đến phối chủ dịch thụ thế, nhưng sự thật là Minh Nguyệt dạ rất thích hợp với giọng phong lưu công trong Nguyệt Vãn Trường Ca Túy. Huyền Ngư cũng vì chuyện này tìm cô, hơn nữa vừa ra tay ngay tại xã đoàn kéo ra một dàn cát hoa hoa lệ lệ. Chu Sa đã nghe Diệp Tử phối kịch cũng biết thanh tuyến rất không sai, nếu không phải sản lượng quá thấp phòng chừng đã sớm đỏ, không có thử âm liền xác định cậu ta. Mà Trình Tư Nam mới vừa đóng cửa sổ nhóm kịch tổ. Khung chat của Minh Nguyệt Dạ rung động bắn ra. Minh Nguyệt Dạ, nè A Nam, cậu quen thân Nam Hữu Kiều Mộc kia không? Huyền Ngư cũng được một hậu kỳ rất dễ đùa. Minh Nguyệt Dạ, sờ cằm, cậu sẽ không nhìn tên người ta đặc biệt mới. Huyền Ngư, cậu suy nghĩ nhiều thế nhưng tên quả thực rất thuận mắt. Huyền Ngư, làm sao vậy? Có việc hay là không? Không có việc gì tôi xuống, đã 3 ngày không về nhà. Minh Nguyệt Dạ, đừng, kích thích kẻ cô đơn như tôi. Minh Nguyệt Dạ, cậu ta rất quen thuộc với Tiểu Diệp Tử, tôi muốn hỏi một chút xem. Huyền Ngư, hình như vậy, lúc trước Diệp Tử bị nói, cậu ta có nói chuyện giúp. Minh Nguyệt Dạ, Diệp Tử bị nói. Chuyện khi nào, cậu cũng không nói cho tôi. Huyền Ngư, cậu đoạn tuyệt với bên ngoài, tôi làm sao tìm được cậu chứ? Minh Nguyệt Dạ, không có cách, ông già rất nhẫn tâm, giám sát toàn bộ Internet, tôi sợ phiền toái nên không liên hệ. Trở lại chuyện chính, Huyền Ngư, chuyện nhỏ, yên tâm, đã sớm không có việc gì. Minh Nguyệt Dạ, hay, Kiều Thụ thật là thụ sao? Huyền Ngư, ha, cậu đây là ghen sao? Huyền Ngư, là thụ thì thế nào? Cậu xem ngay cả chúng ta còn có lầu CP, nói không chừng hai thụ gặp nhau tất có một công đâu. Minh Nguyệt Dạ, cậu, tên, khốn, kiếp, Huyền Ngư, a, xuống đây, gocchuyenaudio.com. Minh Nguyệt Dạ, cậu còn độc miệng như vậy, cẩn thận ngày nào đó tiểu trúc mã chảy. Huyền Ngư, yên tâm, lầu CP đều nói tôi đối với cậu đặc biệt, tôi chỉ độc miệng với cậu. Minh Nguyệt Dạ, đủ rồi. Khốn kiếp, Huyền Ngư, cậu, không muốn truy Diệp Tử. Minh Nguyệt Dạ, tổng công đại nhân ngài đi mạnh khỏe, tiểu nhân cung tiễn ngài. Trình Tư Nam khi dễ xong con người ta cảm thấy mỹ mãn xuống kiêu kiêu, đứng lên hoạt động cái cổ cứng ngắc, bản vẽ thiết kế này sắp hoàn thành, cũng không biết Kiều Kiều ở nhà có ăn cơm ngủ nghỉ đúng giờ không? Có nhớ mình hay không, 3 ngày không gặp thật sự có chút nhớ mong a, mà máy tính kia quả nhiên Minh Nguyệt Dạ đang FO lại. Nam Hữu Kiều Mộc không phải thủ, có chút vi diệu sờ sờ cằm. Khách chương.